Chẳng lẽ ngươi không biết, danh khí của ngươi rất lớn là bởi vì có một bộ phận đều là hung danh hay sao? Đám người Tinh Liên, Vân Phi cảm giác muốn hôn mê. Thấy vẻ mặt của mọi người, Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Thế nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, miệng cười khổ một tiếng. Những kẻ bị giết đều là người muốn giết hắn nha. Mặc dù đây là sự thật, thế nhưng hắn cũng biết, rất nhiều người chỉ chú trọng kết quả. Những nguyên nhân khác bọn họ cũng không để ý tới, cũng sẽ không nghe giải thích, cho nên hắn nói tiếp, ta tới nơi này là muốn khải linh thảo, nếu đã rõ thân phận, nếu như nói tới chữa trị dược liệu cho đối phương. Như vậy bất kỳ ai cũng sẽ không tin. Vì vậy suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân đã quyết định nói ra mục đích thật sự của mình. Sớm muộn gì cũng phải trải qua bước này, nói muộn còn không bằng nói sớm. Khải linh thảo, ngươi mơ, ai ta cũng không cho, hoặc là ngươi giết ta là có thể lấy được, bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi giết ta cướp đi khải linh thảo, như vậy nó sẽ không còn tác dụng nữa, mà sẽ còn trở thành độc dược. Bích Giao cung chủ lắc đầu, hừ lạnh. Khải linh thảo đối với nàng có ý nghĩa trọng đại, trừ phi là chết, nếu không, không ai có thể lấy đi được nó từ trong tay nàng, ta sẽ không giết ngươi, Nhiếp Vân nói. Ta cũng sẽ không muốn khải linh thảo có độc, vậy ngươi muốn thế nào? Bích Giao cung chủ nói. Rất đơn giản, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện đem khải linh thảo cho ta. Như vậy ta có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ngươi, chỉ cần ngươi có thể nghĩ. Tới là được. Nhiếp Vân đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ tự tin tràn ngập, dù là ngươi muốn trở thành cường giả chúa tể thì ta cũng có thể thỏa mãn cho ngươi. Thỏa mãn tất cả nguyện vọng của ta, Bích Giao cung chủ có chút sừng sốt. Đổi lại là người khác nói ra những lời này, nhất định nàng sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà người trước mắt này là Nhiếp Vân chúa tể sáng tạo kỳ tích. Như vậy trọng lượng sẽ không giống nhau nữa. Thiếu niên này dường như trời sinh đã hiểu trời sáng tạo kỳ tích, chuyện xảy ra trên người hắn. Mỗi một chuyện đều là chuyện mà trước kia tam giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Nếu như nói nguyện vọng gì cũng có thể thỏa mãn. Như vậy trong tam giới chỉ sợ cũng chỉ có người này mới có thể làm được. Nếu như ngươi có thể khiến cho hắn trở lại bên cạnh ta, như vậy ta có thể đem khải linh thảo tặng cho ngươi. Do dự một chút, Bích Giao cung chủ nói. Hắn còn sống sao? Nhiếp Vân biết người đối phương nói nhất định là vị tình lang gắn bó sinh tử kia, cho nên hắn mới hỏi một câu. Vốn Nhiếp Vân cho là đối phương đã chết, nếu như còn sống, chẳng lẽ nhiều năm như vậy mà song phương không có gặp mặt sao hắn còn sống? Bất quá hắn cho rằng Tiết Liêu là ta giết, vì vậy một mực không chịu tha thứ cho ta. Cho nên, thời gian dài như vậy chưa từng gặp mặt. Dù sao đối phương cũng đã biết phần lớn chuyện, cho nên Bích Giao cung chủ cũng không che giấu nữa. Tiết Liêu, chính là vị bằng hữu năm đó cứu chúng ta, hắn rời đi là định tác thành cho Tiết Liêu, kết quả ta không có đồng ý. Tiết Liêu cũng cảm thấy hổ thẹn với bằng hữu, vì tỏ rõ tâm tính cho nên mới tự sát ở trước mặt ta, sau đó hắn biết chuyện này. Cảm thấy là ta bức từ Tiết Liêu cho nên một mực không chịu tha thứ cho ta. Cũng không chịu nghe ta giải thích, Bích Giao cung chủ nói. Thì ra là như vậy, tới lúc này Nhiếp Vân mới hiểu được. Kỳ thực cũng không thể nói là nam nhân này bạc tình bạc nghĩa, ngược lại phải nói người này là người trọng tình trọng nghĩa. Ban đầu Tiết Liêu vì cứu bọn họ mà cửu tử nhất sinh, thậm chí còn buông tha cho thực lực mình. Loại bằng hữu này, tự sát mà chết, vô luận là ai cũng sẽ sinh ra áy náy. Nếu như bọn họ ở cùng nhau tất sẽ nghĩ tới người này, khi đó lương tâm cũng sẽ tràn ngập tự trách. Nói trắng ra cũng không phải là hắn không chịu tha thứ cho Bích Giao cung chủ, mà là, hắn không chịu tha thứ cho mình. Nếu như không phải hắn làm chủ nhường nữ nhân mình cho huynh đệ, như vậy huynh đệ cũng sẽ không tự sát. Cũng sẽ không xuất hiện những chuyện sau này, nói cho ta biết tên của hắn, ta có thể khuyên giúp ngươi, còn làm cho hắn tới bồi tiếp ngươi. Biết điểm này cho nên Nhiếp Vân mới nói. Kỳ thực cũng không phải là chuyện gì, chỉ cần cởi bỏ tư tưởng, khi đó tất cả sẽ thuận lý thành chương mà thôi. Ngươi có thể khuyên hắn trở lại hay sao? Bích Giao cung chủ có chút không dám tin tưởng. Yên tâm đi. Thứ ta am hiểu nhất là sáng tạo kỳ tích, nhất định có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện trở lại. Khi đó các ngươi cũng có thể buông lỏng, sinh hoạt một cuộc sống mỹ mãn. Nhiếp Vân cười nói. Chuyện này, ta tin tưởng ngươi. Thấy nụ cười của đối phương tràn ngập tự tin, Bích Giao cung chủ không tự chủ được mà khẽ gật đầu một cái. Nếu đổi lại là những chúa tể khác, dù là cường giả phong vương nói ra những lời này, như vậy nàng cũng sẽ không tin. Thế nhưng chẳng biết tại sao nàng lại tin người thiếu niên trước mắt này. Có thể là bởi vì hắn đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, có lẽ, thật sự có thể lần nữa sáng tạo ra được kỳ tích, hắn gọi là Cổ Ung, Bích Giao Cung Chủ nói. Cổ Ung, người nói là, Cổ Ung Tông Chủ của Quy Khư Hải trong Tà Nguyệt Chí Tôn Vực hay sao, lần này tới phiên Nhiếp Vân kinh ngạc. Cổ Ung, hắn chỉ biết có một người, đó chính là Tông Chủ ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, không phải tình lang của Bích Giao Cung Chủ này lại chính là hắn đó chứ, không sai, chính là hắn. Bích Giao Cung Chủ gật đầu nói. Chuyện này, Nhiếp Vân cười khổ. Hắn và Cổ Ung Tông Chủ cũng coi là vô cùng quen thuộc. Thế nhưng còn chưa từng nghe nói qua đối phương có tình lữ. Hơn nữa lại còn ở Hỗn Độn Chí Tôn Vực. Xem ra vị Tông Chủ đại nhân này cũng có rất nhiều bí mật nha. Cổ Ung Tông Chủ và ta đã sớm quen biết. Nếu đã như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu đối phương đã có bí mật, như vậy Nhiếp Vân cũng sẽ không hỏi nhiều mà mở miệng đồng ý. Nhiếp Vân đại nhân, nếu như không cứu chữa, dược liệu trong dược viên, trong vòng 3 ngày sẽ tử vong toàn bộ, thấy hắn muốn đi, Vân Phi do dự một chút rồi nói. Được rồi, yên tâm đi, trong vòng 3 ngày nhất định ta sẽ trở lại, Nhiếp Vân gật đầu nói. Trong vòng 3 ngày nhất định dược liệu sẽ chết, cho nên, nhất định hắn phải giải quyết chuyện này trong vòng 3 ngày, sau đó lại thuận tiện chạy về. Nếu như hắn chẳng qua chỉ là một vị chúa tể đơn thuần, như vậy nhất định sẽ không dám khen nói chắc chắn như thế. Dù sao trong thời gian 3 ngày này, đi lại giữa Hỗn Độn Chí Tôn Vực và Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, khoảng cách rất lớn. Thế nhưng hắn có phân thân Phong Vương cho nên cũng không cần để tâm tới vấn đề này. Mặc dù khoảng cách của hai đại chí tôn vực rất xa, thế nhưng bằng vào thực lực của Phong Vương, vẫn không tốn bao nhiêu thời gian. Cáo từ, đồng ý xong. Thân thể hắn khẽ động một cái, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người. Cửu cung thâu thiên trận của Vô Lượng cung dường như căn bản không có tạo được bất kỳ tác dụng nào vậy. Sư phụ, hắn thật sự là Nhiếp Vân hay sao? Thấy người đã rời đi, một lúc lâu sau Tinh Liên không nhịn được hỏi một câu. Nói nửa ngày cũng đều là do một mình đối phương nói, cũng không có chứng cứ xác thực. Chẳng lẽ người này thực sự là Nhiếp Vân nối tiếng tam giới hay sao? Sao so với trong tưởng tượng còn trẻ hơn chứ, kỳ thực cũng không chỉ có Tinh Liên nghi ngờ, ngay cả Vân Phi cũng có cảm giác này. Thần tượng đứng ở trước mặt, hơn nữa lại xưng huynh gọi đệ với hắn, đổi lại là người khác nhất định hắn sẽ không tin được. Nhất định hắn là Nhiếp Vân chúa tể, trừ hắn ra ta không tưởng tượng ra được ai có thể tiện tay bóp vỡ thần binh chúa tể. Bị thần binh chúa tể đâm lên trên người mà ngay cả da cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Bích Giao cung chủ chậm rãi nói. Trong tam giới này, trừ Phong Vương ra thì cũng chỉ có vị cường giả này mới có. Phách lực như thế, mới có được thực lực như thế, Nhiếp Vân chúa tể, hắn muốn khải linh thảo làm gì, vật này chỉ có thể trợ giúp người ta hội tụ linh hồn, cho dù là chúa tể cũng không thể dùng được a. Tinh Liên kỳ quái. Nhiếp Vân chúa tể có thể lặng lẽ đi tới nơi này đã chứng minh nhất định khải linh thảo có tác dụng cực lớn với hắn. Nếu không hắn cũng sẽ không tốn một cái giá lớn như vậy. Chẳng qua là, mặc dù nghe danh tiếng của Khải Linh Thảo lớn, thế nhưng trên thực tế chỉ có tác dụng hội tụ linh hồn mà thôi. Không thể để cho người bình thường dùng. Đã như vậy, hắn tốn một cái giá lớn như vậy để thu gốc dược liệu này làm gì cơ chứ? Chuyện này, ta cũng không biết, bất quá, có thể khiến cho hắn làm như vậy, nhất định có ý nghĩa rất trọng đại đối với hắn. Nói đến đây, Bích Giao cung chủ khẽ lắc đầu một cái, lại nói, được rồi. Cao nhân làm việc luôn luôn khiến cho người ta khó đoán. Cùng lắm thì chờ hắn trở lại, hỏi thăm một chút cũng được. Nếu quả thật là mục đích chính trực, cho dù cho hắn cũng không sao. Có lực lượng của hai đại cường giả Phong Vương như Phân Thân và Tĩnh Tâm, Nhiếp Vân chỉ tốn có nửa ngày đã trở về đến Tà Nguyệt Chí Tôn Vực. Từ phía xa xa đã thấy tinh không vô tận của Quy Khư Hải xuất hiện ở trước mắt. Vẫn giống như lần đầu tiên hắn tới đây, tinh không, sương mù, nước ngầm. Mặc dù thời gian đã qua chưa tới 2 năm, thế nhưng cả người hắn đã có thay đổi về chất. Trước kia nhìn thấy Quy Khư Hải hùng tráng như vậy, nhất định sẽ cảm thấy vũ trụ mênh mông, Tà Nguyệt Chí Tôn Vực cường đại. Mà bây giờ, loại cảm giác này đã biến mất. Nếu có chẳng qua cũng chỉ là cảm khái khi trở lại chốn cũ mà thôi. Bước chân tiến về phía trước một bước, vô số tinh cầu lướt qua từ phía sau. Vô số đỉnh núi của Quy Khư Hải xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cảnh tượng thật là đồ sộ, tinh thần quét ngang qua đỉnh núi, Đang định tìm Cổ Ung Tông chủ thì đã thấy Cửu Tiên trưởng lão đang đứng lơ lửng trên quảng trường của một đỉnh núi. Dường như đang giảng giải cái gì đó. Cửu Tiên trưởng lão phụ trách chiêu thu đệ tử mới. Hắn xuất hiện ở đây đã chứng minh lần này lại có đệ tử mới. Bất quá, số lượng những đệ tử này không khỏi có chút quá lớn. Vừa nhìn qua một cái, vô số người cuồn cuộn, không nhìn thấy được tận cùng. Ánh mắt của người người có tinh khí lóe lên, cho thấy tu vi của bản thân không tầm thường. Những người này đều là đệ tử mới chiêu thu đây sao? Sao lại nhiều như vậy chứ? Nhiếp Vân có chút sừng sốt. Ban đầu khi bọn họ tiến vào Quy Khư Hải, trải qua khảo hạch hết sức nghiêm khắc. Khi lần đầu tiên tới đây, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người. Sao bây giờ lại mênh mông, đạt tới mấy vạn như vậy chứ? Chẳng lẽ Quy Khư Hải đã hạ thấp yêu cầu sao? Định thần nhìn lại, Nhiếp Vân đã phát hiện ra, những người trẻ tuổi này đều có tu vi cực mạnh, so với hắn ban đầu chỉ mạnh chứ không kém. Dựa theo đạo lý mà nói, có lẽ cũng không phải là hạ thấp yêu cầu, mà là thực lực của những người này quá mạnh mẽ, không nghĩ tới đại. Thiếu gia Hoắc gia Huyền Thành, đường đường là tuyệt thế thiên tài 2000 đầu đại đạo mà cũng tới nơi này, không phải Lưu Tiêu Kim Ngọc Thành ngươi cũng tới hay sao? Nếu như ngươi có thể tới vì sao ta lại không thể chứ? Quy Khư Hải là tông môn của Nhiếp Vân chúa tể. Tu hành ở chỗ này sẽ được chính tông truyền thụ, nhận được bồi dưỡng tốt nhất, đương nhiên ta phải tới rồi. Ta không có suy nghĩ phức tạp như ngươi à. Ta tới đây tu hành chỉ muốn tìm cơ hội nhìn thấy Nhiếp Vân chúa tể một chút. Người là thần tượng của ta, nếu như có thể thấy mặt, cho dù chết cũng đáng giá. Loại đối thoại này ở trong đám người có không ít, Nhiếp Vân nghe một hồi lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Náo loạn nửa ngày, cũng không phải là Quy Khư Hải hạ thấp yêu cầu, mà là thiên tài tới đây quả thực quá nhiều. Cơ hồ đã bao gồm toàn bộ tam giới, đổi lại là trước kia. Mặc dù Quy Khư Hải là một trong bốn đại tông môn của Tà Nguyệt Chí Tôn vực thế nhưng ở trong tam giới vẫn không được tính là đỉnh phong, không có cách nào hấp dẫn thiên tài gia nhập. Mà bây giờ đã tiêu diệt ba đại tông môn khác cùng với Kiền Huyết Hoàng Triều. Cho nên đã xuất hiện tình cảnh một tông độc đại, hơn nữa danh tiếng của hắn, muốn không hấp dẫn mọi người cũng quá khó khăn, thậm chí nghe nửa ngày, dường như thiên tài tới nơi này 89 phần 10 đều vì hắn mà chạy tới, tu vi đạt tới loại trình độ này. Vô luận tông môn hay là cái gì cũng đã không có cách nào làm cản trở hành động của hắn. Những người này căn bản không biết, cho dù có tu luyện ở đây nhiều năm hơn nữa, một khi hắn không muốn hiện thân thì bọn họ cũng không có cách nào phát hiện ra được. Đây là pho tượng của Nhiếp Vân chúa tể. Cổ Ung tông chủ và bảy vị thái thượng trưởng lão liên thủ điêu khắc mà thành, mỗi một cái chi tiết trong đó đều mang theo đại đạo vận vị. Nếu như quan sát lâu dài, không những có thể lĩnh ngộ đại đạo mà còn có thể để cho Nhiếp Vân chúa tể cách không quan sát. Nếu như biểu hiện tốt một chút, thậm chí còn có thể đạt được Nhiếp Vân chúa tể thu làm đệ tử. Lúc hắn đang định rời khỏi nơi này đi tìm Cổ Ung tông chủ thì lại nghe được thanh âm lanh lành của Cửu Tiên trưởng lão vang lên. Cái gì? Cách không quan sát, thu làm đệ tử, sao ta lại không biết chứ? Thân thể đang trên không trung lảo đảo một chút, Nhiếp Vân lập tức sừng sốt. Sao lại tạo pho tượng của hắn? Lại còn cách không quan sát, những chuyện này hắn chưa từng nghe nói qua nha. Chẳng lẽ Quy Khư Hải đang kéo ra hồ, hơn nữa người kéo là hắn, khó trách Quy Khư Hải lại có thể chiêu thu nhiều đệ tử như vậy, nhất định là có liên quan tới tấm ra hồ này, bằng vào danh tiếng của hắn ở trong tam giới, có được loại ra hồ này, muốn những thiên tài trẻ tuổi này không động tâm cũng có chút khó khăn. Siêu, trong lúc vẻ mặt tràn ngập cổ quái thì đã thấy trận pháp trước mắt biến mất. Một cái pho tượng to lớn đột nhiên xuất hiện. Đây là hình dạng của hắn, nhìn lên bầu trời, mặc dù đang đứng tại chỗ không nhúc nhích thế nhưng lại mang theo dấu vết đại đạo vận chuyển. Giống như tùy thời cũng có thể đâm rách bầu trời, bắn thẳng lên 9 tầng trời, không thể không nói, pho tượng này điêu khắc quả thực quá giống. Hơn nữa còn ẩn chứa dấu vết vận chuyển của đại đạo, quan sát lâu dài đúng là có thể khiến cho người ta dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo hơn. Nhìn dáng dấp này, muốn điêu khắc ra pho tượng này, ít nhất cũng phải có mấy vị bán bộ cường giả chúa tể liên thủ thì mới có thể hoàn thành. Lại phải tốn một cái giá rất cao. Cửu Tiên trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta chưa từng nghe nói ta muốn cách không quan sát, thu bọn họ làm đồ đệ cơ chứ? Mặc dù pho tượng này đã tốn không ít tâm huyết của bọn họ, nhưng mà người của Quy Khư Hải cầm danh tiếng của hắn ra lừa bịp người khác vẫn khiến cho trong lòng hắn vẫn có chút không vui. Cho nên hắn trực tiếp truyền âm cho Cửu Tiên trưởng lão đang nói chuyện. Nhiếp, Vân Chúa Tể, nghe thấy đạo thanh âm này, đầu tiên Cửu Tiên trưởng lão sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức bị cảm giác hưng phấn thay thế. Hắn nhìn lên trên tinh không, lập tức cúi lạy về phía xa xa. Bái kiến Nhiếp Vân Chúa Tể, thanh âm của hắn không có chút che giấu nào, vang dội ở trên toàn bộ quảng trường. Cái gì, Nhiếp Vân Chúa Tể xuất hiện, ta đã nói bái nhập vào Quy Khư Hải thì nhất định có thể thấy Nhiếp Vân Chúa Tể mà. Thật tốt quá. Quy Khư Hải là tông môn của Nhiếp Vân Chúa Tể, bên trong có vô số trí nhớ của hắn. Không ngờ vừa mới tới thì Chúa Tể đã trở lại, sao ta cái gì cũng không thấy vậy, Nhiếp Vân Chúa Tể là ai chứ, muốn để cho ngươi thấy thì ngươi mới có thể thấy. Nếu người không muốn để cho ngươi thấy, đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả Chúa Tể, có nhìn thấy được hay không cũng khó mà nói được. Cũng đúng. Chư vị thiên tài phía dưới nghe thấy lời nói của Cửu Tiên trưởng lão lập tức nổ tung. Cả đám đồng loạt ngẩng đầu lên trời định tìm tung tích của Nhiếp Vân. Thế nhưng lại phát hiện ra trước mắt rỗng tuếch, cái gì cũng không nhìn thấy được. Cửu Tiên, giải thích cho ta biết, nếu không ta sẽ rất tức giận, thấy Cửu Tiên cho tới bây giờ vẫn còn lợi dụng danh tiếng của mình, sắc mặt Nhiếp Vân trầm xuống. Mặc dù hắn đã từng ở qua một đoạn thời gian trong Quy Khư Hải, cũng có cảm tình nhất định. Thế nhưng đối phương còn chưa hỏi mình thì đã mượn dùng danh tiếng, như vậy cũng không khỏi quá không tôn trọng hắn. Khục khục, Nhiếp Vân. Vận dụng danh tiếng của ngươi một chút thì cũng không đến nỗi như thế chứ. Chuyện này là ta nghĩ ra, ta định bồi dưỡng cho ngươi một nhóm thuộc hạ trung thành. Cửu Tiên trưởng lão còn chưa lên tiếng thì đã có một đạo thanh âm truyền tới. Nhiếp Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tửu Quỷ Hạ Hành đã từ đằng xa bay tới, vẻ mặt lười biếng. Bộ dáng vẫn như năm xưa. Lão tử quỷ này bái Tiêu Giao Tiên làm sư phụ, lấy được tạo hóa cực lớn, thực lực bây giờ đã đạt tới cấp bậc kim giáp tướng. Bất quá trong ánh mắt vẫn còn có vẻ đục ngầu, sợ rằng lại vừa uống rượu xong. Sao ngươi lại ở nơi này? Thấy cố nhân, Nhiếp Vân hơi có chút kinh ngạc. Không phải lão tử quỷ đã đi với Tiêu Giao Tiên rồi sao? Sao lại xuất hiện ở trong Quy Khư Hải chứ? Ta theo sư phụ đi tới một cái thời không lung khu tu luyện, lúc mới vừa vặn ra ngoài, sư phụ bảo ta tới đây đợi, người còn có chuyện phải làm. Sóc Hy đi tới nơi này, ta thấy Quy Khư Hải là địa bàn của ngươi, cho nên dùng tên của ngươi đúc một pho tượng, hơn nữa lại còn hấp dẫn tu luyện giả tới đây. Một khi những thiên tài này lớn lên, bởi vì quan sát ngươi mà tấn cấp, như vậy tự nhiên sẽ cho rằng mình là môn sinh của ngươi, sau này bọn hắn sẽ trở thành thuộc hạ của ngươi, tuyệt đối trung thành và tận tâm. Lão tửu quỷ nói tiếp, những chúa tể khác đều có một nhóm thuộc hạ. Chỉ có mình ngươi không có, cũng không thể chuyện gì cũng để cho đám người phù ám triều đi làm được. Bất kể nói như thế nào thì bọn họ cũng là chúa tể, không thể một mực là một ít chuyện lông gà lông vịt được. Lại nói, chuyện hỗn loạn lần trước ở trong Tà Nguyệt Chí Tôn Vực, ta đã biết nguyên nhân, chúng ta phải nhanh chóng tăng thực lực của mọi người lên một chút. Như vậy mới có thể chống lại tai nạn, cũng đúng. Nghe thấy lời này của hắn, vẻ mặt của Nhiếp Vân vốn tức giận lập tức tan thành mây khói. Đối phương cũng là vì mình nên mới làm vậy, nếu như vẫn tức giận thì cũng quá hẹp hòi. Lại nói, ban đầu lão tửu quỷ đã trợ giúp hắn nhiều như vậy, cho dù làm hơi có chút quá phận thì cũng không thể vì vậy mà giận hắn. Nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, không gian ngăn cách chung quanh thân thể hắn đã bị xóa bỏ, thân ảnh của hắn xuất hiện ở trên không trung, hiện lên trong mắt của tất cả mọi người. Đó là, Nhiếp Vân Chúa Tể, bái kiến Nhiếp Vân Chúa Tể, đám người phía dưới nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả đều hưng phấn khó có thể áp chế, cả đám đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ đi tới Quy Khư Hải này cơ hồ đều là vì danh tiếng của Nhiếp Vân. Có thể nhìn thấy thần tượng ngay lần đầu tiên tiến vào tông môn, sự kích động trong lòng lớn bao nhiêu không cần phải nói. Tiến vào Quy Khư Hải thì chính là Quy Khư Hải đệ tử, không có bất kỳ đặc quyền nào khác. Cố gắng tu luyện, ai muốn dựa vào gia thế, thế lực sau lưng mà làm sằng làm bậy. Như vậy ta cũng không ngại đưa hắn về thế lực của mình, sau đó lại tiện tay diệt một chút. Nếu đã tán đồng với cách làm của lão tửu quỷ, như vậy Nhiếp Vân cũng không từ chối. Hắn nhìn quanh một vòng rồi nói. Mặc dù hắn không có thi triển uy áp, thế nhưng thân là cường giả chúa tể, nhất cử nhất động đều mang theo lực lượng thiên địa và uy thế, khiến cho toàn bộ mọi người phía dưới đều cảm thấy hô hấp dồn dập, không dám lớn tiếng nói chuyện. Người tới nơi này cơ hồ đều là thiên tài đại gia tộc, nhất định cũng có một ít nơi thần bí. Thế nhưng, Cho dù thần bí hơn nữa, chẳng lẽ có thể bằng vị Nhiếp Vân chúa tể này hay sao? Cho dù sau lưng ngươi có cường giả chúa tể, như vậy hắn cũng có thể tiện tay giết chết được. Nghĩ đến điểm này, trong lòng tất cả mọi người đều nghiêm túc lại. Có thế lực hay không cũng chỉ là tương đối, Quỳ Khư Hải có Nhiếp Vân chúa tể trấn giữ, sẽ không có người nào dám đi gây chuyện. Rất tốt, Cửu Tiên trưởng lão. Đây là đại đạo phù điêu, nếu như có thiên tài chân chính, tiến bộ nhanh chóng thì có thể để cho bọn họ quan sát phù điêu. Nói xong một câu, Nhiếp Vân lại quay đầu nhìn về phía Cửu Tiên trưởng lão, bàn tay chộp ra một chảo. Một tòa cung điện lơ lửng lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là đại đạo phù điêu trước đó hắn đã gặp ở Tam Giới Thành, đối với tu luyện giả có rất hiệu quả. Hắn lợi dụng năng lực sao chép của nạp vật thế giới cho nên đã phục chế ra một tòa. Đúc ở trong cung điện, chung quanh lại tràn ngập cấm chế, chỉ có đệ tử được cho phép thì mới có thể tiến vào quan sát. Sau khi răn đe lại cho chút chỗ tốt, quả táo ngọt tăng thêm cây gậy vĩnh viễn đều là phương pháp ngự nhân. Vâng, toàn thân Cửu Tiên trưởng lão run lên, hưng phấn tới mức khó có thể áp chế được. Đại đạo phù điêu hắn đã từng nghe nói qua, đó là thánh vật trong Tam Giới Thành. Cho dù là hắn cũng không có tư cách quan sát được. Nhiếp Vân chúa tể lại tiện tay lấy ra, để cho những đệ tử này có cơ hội quan sát. Như vậy có thể đoán a được, chỉ cần có đủ thời gian thì những người này sẽ có cơ hội đánh vào thực lực cao hơn. Chuyện Quỳ Khư Hải hoàn toàn quật khởi đã không còn là mơ nữa. Chuyện trở thành đệ nhất tông môn trong Tam Giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhờ lúc ấy hai mắt của ta không có nhìn nhầm, nghĩ tới những chuyện này, Cửu Tiên trưởng lão không nhịn được cảm thấy may mắn. Ban đầu may nhờ vào ánh mắt không có thiền cận, mang Nhiếp Vân chúa tể vào trong tông môn. Nếu không, Quỳ Khư Hải bây giờ có thể tiếp tục đứng sừng sững trong Tam Giới hay không cũng còn khó nói. Nhiếp Vân chúa tể, trong điện đường cao lớn của Quỳ Khư Hải, Nhiếp Vân ngồi ngay ngắn ở trong đó, Cổ Ung tông chủ đi tới trước mặt hắn. Xử lý xong chuyện mà lão tử quỷ làm ra, sau đó lại tới nơi này. Cổ Ung tông chủ đang bế quan, nghe thấy tin tức hắn đã tới cho nên không dám trì hoãn mà vội vàng bay tới. Lúc này Cổ Ung tông chủ nhìn thấy Nhiếp Vân đã không còn cảm giác trưởng bối nhìn về phía vãn bối như trước nữa, mà là mơ hồ mang theo một loại cảm giác sợ hãi. Vị trước mắt này đã đạt tới độ cao mà hắn không thể đạt tới, đã không phải là người của cùng một thế giới. Tông chủ vẫn khỏe chứ? Thấy vẻ mặt của hắn, Nhiếp Vân cười một tiếng, nói thẳng ra ý đồ tới đây lần này của mình. Lần này tới Quỳ Khư Hải là vì đặc biệt tới tìm ngươi, tìm ta. Cổ Ung tông chủ sừng sốt. Không sai, được người nhờ, dẫn ngươi đi gặp một người, Nhiếp Vân nói. Gặp một người? Cổ Ung tông chủ sừng sốt một chút, lập tức lắc đầu một cái. Nếu như người chúa tể nói chính là nàng, ta sẽ không đi gặp, kính xin chúa tể tha thứ. Người Cổ Ung sợ nhìn thấy nhất chỉ có một, Nhiếp Vân chúa tể nói như vậy, đương nhiên là nàng. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đã có thể đoán ra được. Nói một chút đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi lại không muốn gặp nàng? Lúc này ở bên trong chánh điện không có ai cho nên Nhiếp Vân cũng không có gì là tị hiềm mà hỏi một câu. Ta, kỳ thực là ta có lỗi với nàng. Không có mặt mũi nhìn nàng, sắc mặt Cổ Ung tông chủ có chút khó coi, nếu như năm đó không phải là bởi vì ta tự cho là đúng thì Tiết Liêu sẽ không phải chết. Nàng cũng sẽ không ruột gan đứt từng khúc, ta không xứng để nàng yêu, cũng không xứng gặp mặt nàng, không xứng. Hắn còn tưởng rằng Cổ Ung tông chủ không muốn gặp nàng là bởi vì có lỗi với Tiết Liêu, bây giờ nhìn lại, hóa ra là cảm thấy chuyện mà mình làm không đúng, không còn mặt mũi gặp người ta, bất quá. Nếu cẩn thận nói tới chuyện này, quả thật là hắn ta đã làm không đúng. Hai người bọn họ thanh mai trúc mã, tình cảm như vậy. Hắn vì báo ân mà lại muốn nhường cho bằng hữu. Đây là chuyện ngu ngốc thế nào mới có thể làm ra được chứ? Nếu như ngươi cảm thấy hắn cam tâm tiếp nhận, như vậy đã rõ phẩm chất của người này có vấn đề, không xứng để trở thành bằng hữu. Nếu không cam lòng tiếp nhận, như vậy ba người sẽ cùng thống khổ. So với như vậy thì cần gì phải làm chuyện thừa thãi thế chứ? Cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy là nàng bước từ Tiết Liêu, không có mặt mũi nào gặp ngươi, Nhiếp Vân nói. Không mặt mũi nào gặp ta sao? Không, là ta không có mặt mũi đi gặp nàng. Nếu như gặp nàng, sau khi chết ta không có mặt mũi nào đi gặp Tiết Liêu huynh đệ. Hốc mắt của Cổ Ung tông chủ ửng đỏ. Đường đường là người đứng đầu một tông, chính là nhân vật kiêu hùng. Thế nhưng nói tới huynh đệ,